Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, hy vọng hoàn toàn không có. Làm sao sẽ, thân thể có chút cứng ngắc đứng ở chỗ cũ. Oi si trên mặt hiện ra khó có thể tin vẻ mặt, vừa nãy loại này nửa đoạn kích, bọn họ lẽ nào cùng đối phương đã cách biệt đến lớn như vậy trình độ à? Australia trận hình ưu khuyết điểm Inui Sadaharu cũng nói cho Oishi nghe qua. Hắn tự tin coi như đối mặt giữa sân treo cao cầu cũng có thể có biện pháp giải quyết. Nhưng không ngờ tới Shishido Ryo sẽ như vậy phản kích. Oishi Suichiro, tỉnh táo lại, trong lòng đọc thầm vài tiếng. Oishi hít sâu một hơi. Nếu như hiện tại hắn trước tiên hoang mang mất đi cơ bản phán đoán. Như vậy cuộc tranh tài này bọn họ càng là không có một chút hy vọng. Bạch, lần thứ hai ném bóng dẫn đập. Oishi trong mắt lóe ra một tia kiên định. Cánh tay vung kích càng cường lực. Ầm, một tiếng giòn hót. Tennis vẫn cứ trầm ổn hướng về Mukahi Gakuto bay đi. Phảng phất hắn không chút nào chịu đến lên một cầu ảnh hưởng. So với Shishido Ryo ác liệt chặn đánh, Mukahi Gakuto đánh trả năng lực chênh lệch rất nhiều. Nhắm ngay bay tới tennis chỉ là một cái phổ thông nghiêng kéo. Tiếp theo thân thể cấp tốc hướng về trước lưới ép đi. Ở trước lưới, mới là hắn giỏi nhất phát huy địa phương. Hơn nữa hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đối thủ bày ra Australia đánh kép trận hình. Cảm giác trong lòng 10 điểm kỳ diệu. Lần này không phải là Marui Banter tâm lý thế tiến công. Mà là đối phương thật sự dùng đến. Làm tốt, Oishi, nhìn thấy Australia trận hình đối với Mukahi Gakuto vẫn có tác dụng. Kikumaru ở trong lòng cho Oishi ủng hộ một tiếng. Ha, xem ta, Kikumaru trong trẻo hô to một tiếng. Tay trái của hắn trên mặt đất một tay đẩy một cái. Thân thể khuếch đại đến rồi một cái trước lưới ngang qua lộn mèo. Dựa vào người thường này khó có thể với tới động thái thị lực. Trong tay hắn vật bóng tinh chuẩn chặn lại rơi xuống giữa không trung tennis. Mukahi Gakuto này phản hướng dẫn đánh ra nghiêng kéo đánh cầu ở giữa hắn ý muốn. Bành, tennis ở Hiotei tổ hai người trước sân nhanh chóng đập xuống. Quỹ tích bóng góc độ 10 điểm xảo quyệt. Không dễ như vậy, một đầu sán lạn tóc đỏ bồng bềnh. Mukahi Gakuto dưới chân như là xếp vào một cái lò xo bình thường. Chân dưới thắng gấp một cái. Sau đó nhắm ngay cao cao bắn lên tennis một cái bay nhào. Tuy rằng Kikumaru trước lưới đặc kỹ ngắn chặn đánh 10 điểm sắc bén. Nhưng hắn không phải là không có chuẩn bị. Bá lạp, vợt bóng bị Mukahi Gakuto mở rộng đến cực hạn. Hắn trên không trung hầu như là nghiêng nghiêng thân thể. Tiếp đến. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Mukahi cổ tay nhẹ nhàng run run vẩy một cái. Tennis kéo ra một đạo cao cao đường cong. Hướng về Oishi cùng Kikumaru giữa sân đánh tới. Đồng thời liền tại thân thể muốn ngã nhào xuống đất thời điểm. Mukahi đồng dạng một tay đẩy một cái. Thân thể thuận thế một phen. Nửa ngồi ở mặt đất. Tình cảnh này hoàn toàn rơi vào Oishi trong mắt. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị. Trong lòng thầm than, quả nhiên cùng Inui nói như thế. Mukahi Gakuto đặc kỹ kỹ xảo không thể so Kikumaru kém mảy may. Hơn nữa ở tình huống kia, còn có thể đánh ra như vậy khống chế bóng. Quét qua sắp rơi xuống ở giữa sân tennis, Oishi ánh mắt ngưng lại. Trong tay vợt bóng vạt áo, đạp đạp, Oishi thân thể về phía trước cấp tốc đạp bước thời điểm. Vợt bóng giàn giáo trên mặt đất kéo ra một đạo bụi mù. Chính là hiện tại, ngay ở tennis rơi xuống đất bắn lên sau khi quan tài đá lớn đập cánh tay lấy một cái lớn đong đưa phạm vi lôi kéo. Bành, tennis bị đánh ra một cái cao cao độ cong. Lại này hậu trường cầu rất dễ dàng ra ngoài đi. Ánh mắt đảo qua đỉnh đầu vậy có chút khuếch đại. Hậu trường đánh cầu, Mukahi Gakuto nhẹ nhàng nở nụ cười. Thế nhưng, sau một khắc, hắn hơi thay đổi sắc mặt, bành một tiếng vang trầm thấp, tennis tinh chuẩn rơi vào bọn họ đường biên ngang bên trong trách đường biên lên. Đập ra một đạo rõ ràng vết bóng sau khi bắn ra ngoài sân, Saisun Gakuen dẫn trước, 15-15. Trọng tài nhìn lướt qua không có ra ngoài sau. Tinh chuẩn phán quyết nói. Điểm số bình thường. Phát bóng dẫn trước. Cẩn thận một chút. Đây là Uesugi giản lược nhắc qua một chiêu. Trao đổi tiếp phát thời điểm. Shishidorio đi tới vỗ vỗ Mukahi Gakuto vai. Vừa nãy Oishi này một cầu. Trước có vẻ như ở cùng Yamabuki thi đấu bên trong từng xuất hiện một lần. Trong mắt hồi ức vẻ lóe lên. Sau đó Mukahi Gakuto nhẹ khẽ cười nói. Cũng thật là, nguyên tưởng rằng đây chỉ là số may một cầu. Không nghĩ tới vẫn là một tấm cất dấu lá bài tẩy. Cũng thật là thú vị là đi. Shishido, hai người đan xen thời điểm. Mukahi Gakuto sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Có đối thủ như vậy làm vì bọn họ lên sàn trận chiến đầu tiên. Vẫn tính khá tốt. Đường biên ngang chặn đánh ghi điểm sau khi. Oishi nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có điều đang nhìn đến tiếp phát triển thành Shishidorio sau khi. Hắn lại rất nhanh tập trung ý chí. Hô tương đương thoáng điều chỉnh tâm thái sau khi. Tennis lần thứ hai bị hắn mở ra. Hiotei Academy dẫn trước. 30-15. Saisun Gakuen dẫn trước. 40-40. Không nghĩ tới lúc này mới hiệp thứ hai. Hai bên liền đánh như thế kịch liệt. Cái kia trứng ngỗng đầu chiêu này đường biên ngang chặn đánh có chút ý nghĩa. Trong mắt điểm điểm, vệt trắng lóe lên. Nio Masaharu cũng từ vừa mới bắt đầu không thèm để ý. Trở nên chìm đắm trong đó. Song phương hiệp thứ hai tiềm tàng một ít tiểu giao chiến cùng thủ đoạn nhỏ có thể so với hiệp một. Đẹp đẽ, Yanagi Renji không thể chí phủ gật gù. Chợt ánh mắt của hắn nhưng là nhìn về phía Saisun trận doanh. Nơi đó có hắn trước đây một cái bạn nối khố. Saisun Gakuen, Ainui, chấm ngoặc kép, một tia hồi ức nổi lên trong lòng. Trong lòng hắn không khỏi bay lên vẻ mong đợi. Đó là muốn cùng lão hữu ở trên sân bóng lần thứ hai gặp lại chờ mong. Còn thật là khó khăn đến. Shishido, Mukahi bọn họ dĩ nhiên cùng đối phương cầm cự được. Nhìn hiệp thứ hai điểm số vẫn bị bắt đến ghi. Điểm, Oshitari trên mặt có chút bất ngờ. Tuy rằng bọn họ trước đó dự đoán qua Saisun chuyện này đối với đánh kép thực lực. Thế nhưng đối phương biểu hiện vẫn là tương đối ngoài dự đoán mọi người. Cung Dương hết đà mà thôi. Akusu nhẹ nhàng dựa ở khán đài một bên trên vách tường. Con mắt của hắn liếc một cái trên sân thế cuộc. Liền đưa ra phán đoán của chính mình. Hiện tại Saisun dựa cả vào cái kia trứng ngỗng đầu đang chống đỡ cục diện. Một khi ván này bị phá phát, đối diện khí thế sẽ văn chương trôi chảy. Hơn nữa, chú ý tới Shishidorio thân thể tư thế đang không ngừng điều chỉnh. Akusu liền biết đối phương thời gian không nhiều. Akusu hiếm thấy lên tiếng sau khi Hiotei tất cả mọi người là nhìn lại. Thấy thế, Akusu nhẹ nhàng một hừ, che lấp đi trên mặt một tia không tự nhiên. Cũng không có giải thích quá nhiều cùng đáp lại. Uesugi yêu nhìn trong lòng khẽ mỉm cười. Cái này có chút trong lòng bất nhất ra hỏa kỳ thực đã chậm rãi nhận rồi Hiotei này các đội hữu. Trên sân bóng, ngay ở Hiotei bên này trước tiên đến một điểm. Oishi muốn lần thứ hai dùng ra phản nguyệt chặn đánh thời điểm. Gần đủ rồi. Trong lòng nhẹ nhàng tự nói. Shishidorio bước chân đột nhiên xoay một cái. Hai chân bắp thịt hoàn toàn căng thẳng sau khi. Chân phải bàn chân đột nhiên hướng phía dưới đạp xuống. Mắt thấy tennis cao cao bay qua đỉnh đầu. Hướng về hậu trường rơi xuống. Mukahi Gakuto lần này vốn là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Khóe miệng của hắn mang theo tự tin cười khẽ. Oishi con mắt đột nhiên co rụt lại. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Nguyên bản còn ở nửa kia chàng phía trước Shishidorio. Trong nháy mắt bùng nổ ra một trận mãnh liệt tốc độ. Thử, Shishidorio giày trên mặt đất trượt ra một đạo bụi mù. Thân hình như điện. Chớp mắt chạy tới Oishi phản nguyệt chặn đánh đường biên ngang phụ cận. Thân thể quỳ gối chìm xuống. Trọng tâm thoáng ép xuống. Trong tay hắn vợt bóng nhẹ nhàng vừa nhấc. Một tiếng nổ vang. Oishi phản nguyệt chặn đánh bị Shishidorio từ trước chàng chạy tới hậu trường đánh trở lại. Tennis hóa thành một đạo ác liệt bạch quang. Không chỉ có xé rách Oishi cùng Kikumaru nửa sân, cũng xé rách hai người kiên trì gần nửa canh giờ khí thế. Game, Hiotei Academy, 2-0, rằng có hồi lâu hiệp thứ hai rốt cục ở Shishidoryo một đòn tối hậu bên trong. Hạ màn, đây là đối phương duy nhất vượt qua số liệu một chiêu. Kẽ hở cũng là ở hai chân không cách nào chống đỡ quá lâu điểm này. Có điều đã quá chậm. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Inui trong lòng thở dài trong lòng. Đối mặt Oishi cùng Kikumaru, Shishidoryo trên căn bản đều không cần dùng ra này một chiêu. Cuối cùng này phá vỡ cục diện bế tắc một đòn. Khả năng đều là đối với mới cố ý hành động. Không chỉ có bắt này then chốt một điểm. Hơn nữa, nhìn đã lộ ra vẻ mỏi mệt Kikumaru, Inui lo âu trong lòng không khỏi hiện lên. Đối phương là hoàn toàn nắm lấy Kikumaru thể lực lên kẽ hở. Lúc này mới kéo dài tới hiện tại đi. Fuji trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài nói. Hắn vừa nói, để nguyên bản tinh thần liền sốt sắng cao độ Momoshiro cùng Kaido tất cả giật mình. Uổng bọn họ còn tưởng rằng Oishi học trưởng cùng Kikumaru học trưởng có cơ hội. Không nghĩ tới này một hiệp cũng là đối phương cạm bẫy. Đối phương lẽ nào thật sự mạnh như thế? Cắn răng, Momoshiro trong lòng có chút không cam lòng. Oishi cùng Kikumaru hợp tác ở trong lòng hắn rõ ràng chính là vô cùng mạnh loại kia. Thế nhưng hiện tại Oishi cùng Kikumaru không ngừng mất điểm, tình cảnh cũng nhắc nhở hắn. Fuji nói là đúng, hiệp trước tỷ lệ đại khái là đối diện bố cái bẫy. Momoshiro, đây chính là toàn quốc Á quân tư thái. Chúng ta không thể có chút nào bất cẩn. Trên mặt vẫn là cái kia phó không có chút rung động nào vẻ. Mặt, Tezuka hai tay ôm ấp ngực. Ánh mắt uy nghiêm quét qua biểu hiện có chút mất mát Momoshiro. Tạm thời thất bại cũng không đáng sợ. Thế nhưng không thể mất đi không ngừng đuổi theo dũng khí. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.